Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, đó cũng không nhất định. Mấy cái võ đạo bảng người trên lại coi là cái gì chứ? Lời này, từ Lâm Nguyệt Giao trong miệng nói ra. Người chung quanh nghe, một hồi không tưởng tượng nổi. Người này giọng, còn thật không phải là lớn như vậy. Phải biết, đây chính là võ đạo bảng à. Phù Tăng võ đạo giới cường đại nhất một nhóm người. Đến người phụ nữ này trong miệng, lại khu sử dụng khu cái này hai chữ tới hình dạng. Phách lối, quá cuồng vọng, càn rỡ. Võ đạo bảng cũng là một mình ngươi phụ đạo người ta có thể nói sao? Nơi này là Phù Tăng, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Võ đạo bảng cao thủ há là ngươi chờ có thể vọng nghị. Người chung quanh toàn đều lớn tiếng dày đứng lên, hết sức bất mãn. Võ đạo bảng ở Phù Tăng nhân tâm bên trong, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ bị một cái người ngoài chê, dĩ nhiên là đặc biệt không thoải mái. Trần Cửu Dương, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi nên ra tay. Yamamoto Oteru lạnh lùng nói. Để cho ta xem ngươi cái này võ đạo bảng thứ 6 là cái bản lãnh gì? Nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương cả người chấn động một cái. Hạ định quyết tâm, đi về phía Diệp Trần. Diệp Trần, xin lỗi. Trần Cửu Dương nhìn ngồi ở trước mặt hắn bất quá 2 mét khoảng cách Diệp Trần. Trầm giọng nói. Ta cũng không có biện pháp. Ta cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể hy sinh ngươi. Tới bảo toàn chúng ta 3 người. Ngươi yên tâm. Ta nhất định lưu ngươi một cái toàn thây. Cầm ngươi mai táng. Trần Cửu Dương vô cùng nghiêm túc nói. Lưu ta toàn thây. Diệp Trần cười. Cười phải trả rất vui vẻ. Lão Trần à. Ngươi cũng một bó to tuổi. Vẫn là như thế phách lối. Ngươi cũng không sợ gió lớn nhanh sao? Diệp Trần cười một tiếng, dọc theo con đường này, ta còn lấy vì ngươi là cải tà quy chánh. Bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn là không có biết được mình sai lầm, còn ở đường sai lầm trên đi càng ngày càng xa. Ta có sai lầm, nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương nhưng là hồn nhiên không biết, ta sai chỗ nào, ta Trần Cửu Dương cả đời, chưa bao giờ phạm sai lầm. Trần Cửu Dương trịnh trọng vô cùng nói, phải không? Làm một cỏ đầu tường, gió thổi hai bên đổ, loại cảm giác này rất tốt sao? Diệp Trần châm chọc nói, lời này vừa ra, Trần Cửu Dương mặt già đỏ lên, nhất thời có chút mất tự nhiên. Người biết cái gì, chúng ta đây là chim khôn lựa cây mà đậu, Yamamoto tiên sinh là võ đạo bảng cao thủ, ngươi là thứ gì? Khổng Thai khinh thường nói, hắn nhưng quên mất trước là làm sao lấy lòng Diệp Trần. Làm một cỏ đầu tương, còn như vậy đắc ý, trên đời, cũng là ít có, luôn là muốn tìm một lợi hại làm dựa vào, làm phía sau đài, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này thế gian, là phải kiên trì một ít thứ. Diệp Trần chậm rãi đứng lên, nhìn Trần Cửu Dương, nói, người cái này lớn tuổi như vậy, võ đạo một mực đình trệ không tiến lên, người cũng chưa có nghĩ tới, là nguyên nhân gì. Rất đơn giản, chính là bởi vì tâm tư không có đặt ở võ đạo. Một mực điều nghiên cái gọi là địa vị xã hội, cho là có cái võ đạo bảng hạng liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Trần mở miệng nói, ta thế hệ võ đạo tu sĩ, làm sao có thể đem vận mệnh thả ở trong tay người khác. Tay cầm trường kiếm, ta là chủ tể, vận mệnh ta tự làm chủ, cũng không ai có thể chừng. Được rồi. Ngày hôm nay nhiều cao thủ như vậy ở đây. Một mình ngươi không có quyền không có thế người. Trang cái gì chứ? Khổng Thai khinh thường nói. Chả ngươi làm chủ. Ngươi lấy là ngươi ai à? Diệp Trần. Ngươi quá cuồng vọng. Không có thân phận địa vị. Không có quyền thế. Vận mệnh ngươi căn bản không quyết định được. Trần Cửu Dương lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi là thế nào làm người. Nói xong. Liền hướng Diệp Trần đi tới, cả người kinh khí một lộ vẻ, một bộ phong phạm cao thủ, một chưởng hướng Diệp Trần trên thiên linh cái đánh tới, một chiêu toi mạng, Trần Cửu Dương hiện tại liền muốn dùng một chiêu này đem Diệp Trần hoàn toàn đánh chết. Cũng tốt ở gia tộc Yamamoto trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Dẫu sao, đây chính là thành tựu đầu dựa vào gia tộc Yamamoto đầu danh trạng. Cầm Diệp Trần tánh mạng, hẳn có thể để cho bọn họ ngày hôm nay còn sống đi ra gia tộc Yamamoto. Có lẽ còn có thể và gia tộc Yamamoto thành lập liên hệ nào đó. Quan hệ càng thêm tốt hơn. Còn như Diệp Trần, vậy thì đi chết đi. Chết đi. Trần Cửu Dương vận đủ toàn thân khí lực, hướng Diệp Trần đánh tới. Cái này cùng lực lượng, thật muốn một chưởng chụp bền chắc. Vậy thiên linh cái trực tiếp nổ bể ra. Người tự nhiên cũng là không có bất kỳ đường sống. Có thể Diệp Trần một hơi một tí. Đối mặt Trần Cửu Dương đánh tới chân khí. Quen thuộc nếu không có thấy. Giống như là không thấy được như nhau. Kết thúc sao? Trần Cửu Dương bàn tay rốt cuộc phải rơi vào Diệp Trần trên đầu. Hắn muốn nhìn tận mắt cái này người cuồng vọng chết ở trước mặt hắn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn liền cảm nhận được một đôi thiết thủ gắt gao bắt được hắn cổ tay. Nguyên bản hẳn rơi đi xuống bàn tay vậy dừng lại ở giữa không trung. Lại cũng không thể động chút nào. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện Diệp Trần không biết lúc nào đã bắt được hắn cổ tay. Để cho hắn không thể lại vào một chút. Ngươi lấy là ngươi thật rất mạnh sao? Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt hắn Trần Cửu Dương. Khóe miệng khơi mào một nụ cười. Ngay sau đó, bình thường không có gì lạ hướng Trần Cửu Dương đánh ra một quyền. Một quyền này, từ ngoài mặt nhìn sang, tựa hồ một chút cũng không xuất sắc, một chút cũng không kỳ lạ. Vậy không có lực lượng gì, Trần Cửu Dương cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhưng mà võ đạo người, một tiếng lực lượng đem thể xác vậy mài cũng như tường đồng vách sắt như nhau. Người bình thường quả đấm cho dù chùy ở trên người hắn, cũng sẽ không đối với hắn thân thể chút nào tổn hại. Người quả đấm này nhìn mềm nhũn không có sức, có thể có lợi hại gì? Trần Cửu Dương cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, ta sẽ, chấm ngoặc kép, bành. Trần Cửu Dương lời còn chưa nói hết, trên mặt thần sắc bỗng nhiên một hồi nghẹt thở, hơi ngừng. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lớn truyền tới, xâm nhập hắn trong thân thể, để cho hắn cả người đều ở đây bị đánh thẳng vào. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, cái này cổ lực lớn, đánh Trần Cửu Dương không ở chân sau, liên tục lui hết mấy bước, lúc này mới dừng lại, một cái tay bưng kín bụng, trong cổ họng một ngọt, một cổ chất lỏng không nhịn được phun ra ngoài, phốc, chấm ngoặc kép. Một ngụm máu tê ói ở trên mặt đất, nhưng cái này chỉ là thứ nhất miệng, ngay sau đó, lại là 4-5 búng máu tê ói trên đất, Trần Cửu Dương trước mặt, là một bãi máu lớn, ra ra, Trần Phi Tuyết kinh hãi, từ cách đó không xa thật nhanh chạy tới, đỡ một cái liền lảo đảo muốn ngã Trần Cửu Dương, nguyên vốn còn có chút tiên phong đạo cốt Trần Cửu Dương, cái này một lát, đã là thành một cái gần đất xa trời lão đầu. Cả người giống như là lập tức già rồi mấy chục tuổi. Giống như gỗ mục như nhau. Cả người tản ra thối giữa hơi thở. Chỉ là một trường. Đánh võ đạo bảng thứ 6 Trần Cửu Dương ói 4-5 búng máu tươi. Một màn này. Để cho người trong đại sảnh đều thất kinh. Trần Cửu Dương nói thế nào? Cũng là võ đạo bảng cao thủ đi. Cho dù không phải Diệp Trần đối thủ. Nhưng tổng nên có thể tiếp nối mấy chiêu. Ai có thể nghĩ tới. Sẽ là cái loại này trực tiếp nghiền ép dáng vẻ. Không có chút nào năng lực chống đỡ. Ra ra, người như thế nào à? Trần Phi Tuyết gấp cũng sắp khóc. Nàng ở Phù Tang. Vẫn luôn là dựa vào ra ra mới có thể sống tốt. Nếu là ra ra không có. Vậy nàng sau này làm sao còn ở Phù Tang đặt chân đâu? Không có sao. Không chết được. Trần Cửu Dương khẽ khoát tay, miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn hiện tại chính là mạnh trống, nhẫn giả trong cơ thể vậy cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Dẫu sao, ở mình cháu gái trước mặt, không thể biểu hiện quá vô dụng, đó cũng không nhất định. Ai ngờ, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới, nhìn chăm chăm vừa thấy, chính là Diệp Trần nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.